Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Trứng Rồng. Người biết không, học viện lập tức sẽ đối tất cả mọi người tiến hành tổng hợp tính bình chắc. Sau băng năm 833, ngày 21 tháng 5, Nisir núi tuyết, Lẫm Đông Bảo học viện. Cho dù là ngày mùa hè đã giáng lâm với toàn bộ đại lục, băng nguyên nhiệt độ vẫn như cũ làm cho người cảm thấy rét lạnh. Đương nhiên, những này cùng thân ở học viện nội bộ các học sinh tịnh không có cái gì quan hệ. Vô luận là khốc nhiệt hay là rét lạnh, nhiệt độ ổn định trận pháp đều có thể đem hắn cố định là nhất thích hợp với nhân loại sinh tồn. Nhiệt độ mà tại xế chiều thời gian nghỉ ngơi. Ở vào thư viện trong đại sảnh, có một đám nhìn qua mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn. Một bên nhìn xem không lưu loát sách pháp thuật, một bên nhẹ giọng trò chuyện tán gẫu. Một tên tuổi tác so lớn hơn, nhìn qua tương đối thành thục thiếu nữ tóc đỏ trong tay cầm một tấm báo tin. Sắc mặt thần bí đối bằng hữu bên cạnh môn nói, ta cố ý từ đạo sư nơi đó sớm muốn tới. Nhìn, nghe nói ba hạng đầu phần thưởng tương đương phi thường phong phú. Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân lần này cũng khẳng khái cấp ra ngoài định mức khen thưởng. A, có bao nhiêu khẳng khái? Một bên, lập tức có người tò mò hỏi, mà những người khác cũng lập tức truy vấn. Lĩnh chủ đại nhân cũng tới sao? Kia là đương nhiên, quả quyết cấp ra hồi âm. Thiếu nữ tóc đỏ nghiêm mặt. Cặp mắt của nàng bên trong lóe ra thành thục quang mang. Cũng không cần ta nhắc nhở. Các người phụ mẫu khẳng định đều nói với các ngươi qua. Chúng ta đến tới cái này học viện. Học tập cho giỏi trở thành pháp sư mục đích. Đương nhiên không cần nhắc nhở. Đại bộ phận ngồi tại cái bàn này phía trước thiếu niên thiếu nữ đều trầm mặc nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu. Tất cả mọi người chỉ là bởi vì trở thành một tên pháp sư, cải biến chính mình cố định vận mệnh, cho nên mới đến đây nếm thử, chính mình có hay không có trở thành người thi pháp thiên phú. Nhưng thật nhanh những cái kia thành công thông qua được khảo nghiệm hài tử phụ mẫu liền hiểu được. Cái này học viện bồi dưỡng, không hề nghi ngờ chính là Moldavia lĩnh bên trong, nhóm đầu tiên bản địa pháp sư. Bọn hắn chính là Bắc Địa pháp sư thế lực nền tảng, cũng là vị đại nhân kia thủ hạ nhóm đầu tiên thành kiến chế người thi pháp. Biểu hiện tốt một chút, tranh thủ mau chóng nhập lĩnh chủ đại nhân mắt. Cái gọi là cạnh tranh, bắt đầu từ lúc này bắt đầu. Không hề nghi ngờ, ưu tú người có thể được khen thưởng, có thể được đại nhân vật chú mục. Tại từ học viện này tốt nghiệp sau đó, cũng có thể lập tức được vị đại nhân kia trọng dụng. Đã như vậy tất cả mọi người liền sẽ chiều lấy phương diện này mà cố gắng. Chờ một chút, Ivan, ngươi làm sao một chút phản ứng đều chưa vậy? Nói là tất cả mọi người, trên thực tế vẫn có một ít người đối với cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Mà để thiếu nữ tóc đỏ nghi hoặc hỏi thăm thiếu niên chính là một cái trong số đó. Ngồi tại cái bàn một góc, nguyên bản một mực đều đang trầm mặc lật xem trong tay dày trọng điển tịch bạch kim phát thiếu niên. Ngẩng đầu lên, bị bằng hữu chỉ tên hỏi thăm hắn cũng không tốt tiếp tục đọc sách. Mà là có một số bất đắc dĩ nói, Karin, cái này tổng hợp tính bình chắc không phải mỗi tháng đều có một lần sao? Chúng ta đều tham gia qua hai lần, không cần thiết kích động như vậy à? Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhẹ gật đầu. Tên là Karin thiếu nữ tóc đỏ hừ một tiếng. Sau đó liền chật chật phản bác. Nhưng lần này có thể cùng trước đó bình chắc hoàn toàn không giống. Ivan, ta biết ngươi lần trước là bình chắc 10 vị trí đầu. Muội muội của ngươi càng là liên tục cầm 2 lần thứ nhất. Nhưng lần này bình chắc chưa hẳn. Nha, lãnh đạm hồi âm một tiếng. Ivan hơi giơ lên mi đầu, hắn dùng một loại 10 phần bình thản ánh mắt nhìn xem Karin. Nhìn đối phương thật sự là chịu không được, đành phải chủ động giải thích nói. Tốt, đừng như vậy nhìn ta chằm chằm. Ta nói chính là, lấy lại bình tĩnh, Green sửa sang lại một lần tóc của mình. Sau đó liền trầm giọng nói, dĩ vãng bình chắc đơn giản chính là phổ thông khảo thí. Bất quá là toàn bộ ngành học hỗn tạp cùng một chỗ tiến hành. Thỉnh thoảng còn muốn đi làm mấy cái thí nghiệm, giải phẫu một ít ma thú thi thể. Nhưng là lần này bình chắc khác biệt. Nghe nói muốn tiến hành thực chiến diễn luyện. Quơ gặp tay báo tin. Thiếu nữ tóc đỏ hướng tất cả mọi người lộ ra được phía trên chữ viết. Nhìn, chúng ta không chỉ cần phải hoàn thành khảo thí, còn cần tại chính mình một mình tại núi tuyết phụ cận tiến hành một tuần hoang dã cầu sinh. Không sống nổi sẽ bị đi theo đạo sư cứu trở về đi. Nhưng này môn khảo thí liền xem như không điểm, mà có thể sống sót cũng chỉ có thể xem như đạt tiêu chuẩn. Chỉ có ngoài định mức mang về con mồi mới có thể cầm tới điểm cao. Hoang dã cầu sinh, ý tứ nói đúng là tại đất tuyết cùng trong rừng rậm sinh hoạt. Không có gì khó khăn, ta phụ thân là thợ săn, ta từ nhỏ đã biết làm sao tại trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Lần này nhưng thảm, sinh thái học cùng hiển nhiên học ta điểm số đều không cao. Hơn nữa nếu nửa đường gặp được ma thú làm sao bây giờ? Chúng ta có thể là pháp sư a, tại sao muốn làm loại chuyện này? Vụn vặt lẻ tẻ tiếng thảo luận vang lên. Bất quá bởi vì là tại thư viện đại sảnh, cho nên đại gia thanh âm ép tới đều rất thấp, mà cho dù là Ivan cũng hơi nhíu tới mi đầu, tựa hồ ngay tại suy nghĩ trong đó chỗ khó cùng khiêu chiến. Yên tâm đi, đạo sư sớm đã đem phụ cận nguy hiểm ma thú cấp đuổi ra ngoài. Cho nên chúng ta phải đối mặt nhiều nhất chính là băng xương sử lai mỗ cùng to lớn dã chư loại cấp. Bậc này đối thủ, y theo chúng ta bình thường học được pháp thuật, coi như đánh không lại cũng có thể chạy mất. Thấy cảnh này, Green tâm tình không tệ, cho nên nàng lại ném ra ngoài một cái đại tin tức. Không chỉ như thế, tại trở về sau đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó chính là cuối cùng một hồi chắc thí lôi đài chiến. Này nhưng so sánh hoang dã cầu sinh dễ lý giải nhiều. Tại chàng tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Kỳ quái, giờ phút này, Ivan lên tiếng, thiếu niên hơi nghi hoặc một chút sờ lên cằm. Nói thật, chúng ta từ bắt đầu học tập ma pháp đến bây giờ, cũng không có quá dài thời gian a. Liền xem như muội muội ta loại kia thiên tài, cũng không có tiến hành chính thức khởi nguồn, trở thành chân chính chức nghiệp giả. Hoang dã cầu sinh còn có thể hiểu được, coi là khảo nghiệm chúng ta đối ngày thường học tập tri thức thực tế thao túng năng lực. Nhưng học sinh ở giữa lẫn nhau võ đài, nói đến đây, hắn lắc đầu, phảng phất tại tìm từ, nhưng nghĩ tới cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của mình đúng sự thực nói ra. Mấy cái học đồ đối thả ma lực trùng kích cùng tiểu hỏa cầu, thỉnh thoảng cũng bởi vì ma lực không đủ mà thất bại. Cuối cùng khẳng định sẽ diễn biến thành vật lộn. Đối với đám đạo sư mà nói, không phải liền là nhìn cho khỉ sao? Bạch Kim Phát thiếu niên thuyết pháp cũng hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Đang ngồi những người khác cũng đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, như nhau cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Karin lại gọn gàng mà linh hoạt phản bác. Đối với những đại nhân kia tới nói, đúng là như thế. Có thể là Ivan ngươi cũng hẳn là biết, chúng ta những người này bị bồi dưỡng được đến, cũng không phải đi làm pháp sư lão gia. Nói đến đây, thiếu nữ tóc đỏ ánh mắt liền có một số ảm đạm xuống. Nơi này là Bắc Địa, tới gần đại Ajax sơn mạch Hắc Xâm Lâm. Sứ mạng của chúng ta chính là nhanh chóng trưởng thành, sau đó cùng Hắc Triều chiến đấu. Từ ban đầu, liền cần bồi dưỡng tới chúng ta chiến đấu ý thức. Mặc dù lần thứ nhất lôi đài khẳng định sẽ rất buồn cười, nhưng lại so ngày sau chiến tử tại pháo đài tốt hơn nhiều. Ivan, ngươi cũng hẳn là lý giải a. Đương nhiên lý giải, Yên lặng nhẹ gật đầu. Bạch sắc phát thiếu niên biết đối phương ý tứ. Trước mắt Green là nhóm này tiểu đoàn thể người dẫn đầu. Học viện sáng lập chi sơ, liền lập tức dùng chính mình nhiệt tình tính cách cùng tại bọn nhỏ bên trong coi là xuất sắc lãnh. Đạo lực, sơ lược không ít có thiên phú học sinh, mà Ivan cũng coi như được là một trong số đó. Loại này thủ pháp, đương nhiên không có khả năng là thiếu nữ tóc đỏ chính mình học được. Tuyệt đối có người nói truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Sau đó không lâu Karin chính mình cũng đã nói, đây đều là nàng phụ thân giáo thủ, mà thiếu nữ tóc đỏ phụ thân là Hắc Xâm Lâm pháo đài một tên kỵ sĩ trưởng. Bỏ mình với 2 năm trước lần kia đại hắc triều, hắn dạy bảo nữ nhi của mình loại này lãnh đạo kỹ xảo, là muốn để nàng trở thành một tên kỵ sĩ, kế thừa chính mình vị trí. Từ lúc đầu khởi, Karin liền minh bạch, học viện lúc đầu này một nhóm học sinh bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không trở thành tại trong pháp sư tháp nghiên cứu lão gia. Rất đại một bộ phận muốn ra chiến trường, không cần khác đại nhân đề điểm, lấy nàng nhãn quang liền có thể nhìn ra, mảnh này lãnh địa lãnh chúa. Vị đại nhân kia tương lai tuyệt đối phải đi đại Ajax Sơn Mạch hoặc là băng nguyên khai ít mới lãnh địa, mà bọn hắn những pháp sư này chính là khai ích giả bên trong chủ lực. Ivan đương nhiên lý giải, bởi vì hắn cũng là đồng dạng, phụ mẫu chết bởi long họa hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không muốn trở thành một tên ù tại trong học viện nghiên cứu pháp sư. Mục tiêu của hắn là đồ long. Trên thế giới này có thật nhiều thiện lương mà thân cận nhân loại rồng, tại đại lục các nơi cự long lĩnh chủ cũng không ít, giống như là lĩnh chủ đại nhân tọa kỵ sinh hoạt tại núi tuyết hồ bên trong đầu kia hắc long liền tuyệt không tà ác. Nó thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ kéo một ít học sinh tại tuyết hồ bên trong chơi lặn. Ivan mục tiêu không phải những này cự long, mục tiêu của hắn là những cái kia ở các nơi tùy ý làm bậy, tập kích nhân loại ác long. Đây là hắn học tập động lực, cũng là hắn mộng tưởng. Không chỉ là Ivan một người nghĩ như vậy, Amira cũng nghĩ như vậy. Hai huynh muội đã sớm đã hẹn, bọn hắn sẽ lấy lĩnh chủ đại nhân làm mục tiêu, trở thành thế giới này cường đại nhất đồ long giả. Thông qua Karin giải thích, tại chàng tất cả mọi người minh bạch sau đó không lâu bình chắc ý nghĩa. Nhìn lại gần nhất, cần bù lại một lần có quan hệ với núi tuyết sinh thái. Ta cũng không muốn chật vật bị đạo sư cứu ra ngoài. Đúng vậy a, nói đến phụ cận nhiều nhất ma vật là gì đó? Tuyết thỏ hay là xương điệp? Ta còn không có làm sao luyện tập không thực chiến. Uy, Vela, đợi lát nữa chúng ta đi chỗ trống thử một chút. Tốt, đến lúc đó cũng không nên bị ta đánh khóc lên. Không ít người đã bắt đầu mời quan hệ tương đối tốt bằng hữu đi tiến hành thực chiến luyện tập. Mà có một số càng thêm lo lắng hoang dã cầu sinh người còn lại là cảm thấy mình cần bù lại một lần phương diện này kiến thức. Nói tóm lại, tất cả mọi người tìm tới chính mình mục tiêu, đồng thời bắt đầu cố gắng. Mà Ivan lại đứng dậy, đi tới Karin bên người, từ thiếu nữ tóc đỏ trong tay muốn tới kia tấm báo tin. Chương này báo tin rất rõ ràng mới vừa vặn làm tốt. Tựa hồ thật là thiếu nữ từ đạo sư trong tay muốn tới. Liếc mắt qua, Ivan phát hiện phía trên nội dung cùng Karin nói tịnh không có cái gì khác nhau. Bất quá là càng thêm kỹ càng, dùng từ càng thêm nghiêm cẩn một ít. Joshua Van Radcliffe, lẫm đông bảo học viện vinh dự hiệu trưởng, Moldavia lãnh chúa, đem ngoài định mức tặng cùng tổng điểm hạng nhất học sinh ngoài định mức khen thưởng. Nhẹ giọng lẩm bẩm phía trên nội dung, Ivan nhìn sang xung quanh đồng bọn, những cái kia thiếu niên hưng phấn thiếu nữ tuyệt phần lớn người đều là vị đại nhân này người sùng bái, vì có thể tại chính mình thần tượng trước mặt biểu hiện tốt một chút, bọn hắn tự nhiên sẽ càng thêm cố gắng, cũng không biết là gì đó khen thưởng. Nói xong, ánh mắt của hắn liền quét đến câu nói này bên cạnh một cái bảo dương phía trên đồ án. Này bảo dương vẽ sinh động như thật, cùng chân thực không có gì khác nhau. Ivan vốn chỉ là khẽ quét mà qua, có thể lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Lập tức lại quay đầu lại tinh tế nhìn nhất biến. Chờ một chút, này không phải liền là ta một tháng trước cấp Theodore đạo sư đưa đi cái dương kia sao? Một tháng trước sự tình, đối với Ivan tới nói cũng không lâu dài. Huống chi chính là bởi vì chính mình cùng muội muội giúp Theodore đạo sư đưa hai cái này cái dương. Quá khứ, hắn mới tới đi thư viện nội khố mượn sách bằng chứng. Trọng yếu là, hắn biết trong này chứa là cái gì? Những cái kia trứng rồng. Hít sâu một hơi, Ivan lâm vào thật lâu trầm mặc. Trong lòng của hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sau đó càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Theodore đạo sư khi đó cầm trứng rồng đi núi tuyết hồ. Tiếp xuống liền truyền đến chiến đấu thanh âm. Sau đó chiến đấu dẹp loạn. Là lĩnh chủ đại nhân kéo lấy Theodore đạo sư trở lại học viện. Dưới núi đầu kia hắc long tựa hồ cũng là điều mẫu long. Mặc dù không biết vì cái gì đạo sư sẽ bị nó công kích, nhưng những chuyện này tựa hồ hoàn toàn chính xác có liên hệ. Chẳng lẽ khen thưởng là một cái trứng rồng sao? Lĩnh chủ đại nhân sẽ như thế khẳng khái? Không, lĩnh chủ đại nhân vẫn luôn rất khẳng khái. Hơn nữa đối với hắn mà nói, vô luận là ai cầm tới này viên trứng rồng, cũng đều là thuộc về hắn lực lượng. Hơn nữa loại này khen thưởng, nói không chừng chính là vì hấp dẫn càng nhiều địa phương khác học lúc còn sống đến Lẫm Đông Bảo. Học tập, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Hơn nữa, nếu hắn hoặc là muội muội của hắn thắng mà nói, như vậy tương lai chính là hai người kéo lấy một con rồng. Đi đồ long, nghĩ tới đây, có bạch mái tóc màu vàng óng thiếu niên, không khỏi hơi sững sờ, nét mặt của hắn cổ quái, tựa hồ muốn cười, tựa hồ lại muốn than vãn, nhưng ở cuối cùng, hắn hay là nhẹ giọng thì thào một câu, thực sự là, châm chọc, nói xong, cặp mắt của hắn bên trong liền dấy lên một tia đại biểu cho đấu trí hỏa diễm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.